Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463. Chương 463. Trùng kích tổ cảnh. Vì sao không nói cho ta biết trước? Cố tình nhìn xem ta khờ ngốc, xấu mặt. Thiệt thòi, ta còn một lòng muốn giúp ngươi. Dù sao ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi đại lừa gạt. Lăng Thanh Trúc răng ngà cắn cắn môi đỏ, quay đầu, đúng thế, ta chính là cái đại lừa gạt, muốn gạt ngươi cả một đời đại lừa gạt. Lâm Động giữ chặt mỹ nhân xanh thảm ngón tay ngọc, từ tốn nói, phốp, ngươi xấu lắm. Vốn định cố tình không để ý tới Lâm Động, Lăng Thanh Trúc rốt cục vẫn là nhịn không được cười lên, trên mặt xương lạnh còn như băng tuyết nhanh chóng tan rã. Được rồi, trước làm chính sự quan trọng, ta muốn lập tức luyện hóa vị diện chi thai. Ngươi liền lưu tại nơi này, mượn nhờ nơi này lực lượng thật tốt tăng lên một phen chính mình tu vi. Lâm Động bóp bóp Lăng Thanh Trúc tay nhỏ, đạt được tình nhân trả lời phía sau, cái này mới chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa bàn tay dán hướng còn như vật sống hỗn độn quang thai. Ong ong. Làm phiến không gian hỗn độn đột nhiên chấn động, vị diện chi thai bỗng nhiên bộc phát ra vạn trượng hỗn độn linh quang, đem Lâm Động cả người nháy mắt cuốn vào trong đó. Vô tận vị diện lực lượng giống như thủy triều điên cuồng hướng thể nội rót ngược vào. Ao ao ao, ao ao ao. Cùng lúc đó, hỗn độn trong hải dương vừa có một phần nhỏ dòng nước hướng Lăng Thanh Trúc ngược lại cuốn tới, như mặt nước hòa vào uyển chuyển thân thể mềm mại bên trong. Thôi được, ta đã bị cái này oan gia kéo đến quá xa, căn bản không có cơ hội giúp hắn, là thời điểm nói lại chính mình tu vi. Thanh lãnh giống như trích tiên tuyệt sắc nữ tử sâu kín thở dài, chợt nương tựa không ngừng ong ong vị diện chi thai khoanh chân ngồi xuống, tâm như chỉ thủy nàng nhanh chóng tiến vào trong tu luyện. Không gian hỗn độn triệt để yên tĩnh trở lại. Đông huyền vực, đạo tông, ong ong, oanh, theo một tiếng ầm ầm nổ mạnh, một phương thẳng đường dài đến 10 vạn trượng cổ lão quang trận phi tốc tại đạo tông trên không, cấp tốc khuếch trương mà ra. Một đạo tuyệt mỹ màu băng lam dáng đẹp không nhanh không chậm từng bước một đạp không mà lên. Ở trung ương đại trận tư thái yêu nhã khoanh chân ngồi xuống. Nằm ở thiên huyền đại lục các góc cường giả tối đỉnh, đều là giống như có cảm giác đưa ánh mắt về phía đông huyền vực. Trên mặt mang theo vài phần hưng phấn cùng chờ mong. Hai vị kia các hạ đột phá, chính thức bắt đầu. Một năm sau, ầm ầm, ầm ầm, bình thản vô cùng thiên huyền đại lục trên không, chợt có không nhìn thấy cuối cùng màu đen lôi vân kẹp lấy từng trận làm người tê cả da đầu ba động. Có thể nói điên cuồng từ hư không bên trong liên tục không ngừng mà hiện lên mà ra. Nháy mắt liền hiện đầy toàn bộ đông huyền vực không phận. Xa không bờ bến màu đen lôi vực nhúc nhích cuồn cuộn ở giữa, giống như là đang cật lực nổi lên cái gì. Nồng đậm hủy diệt ba động cấp tốc hướng xung quanh khuếch tán mà đi. Loại ba động này là ai tại trùng kích tổ cảnh? Thiên địa đại biến. Kinh thiên dị tượng, lôi vân bao trùm toàn bộ đông huyền vực. Chúng ta phiến thiên địa này rốt cục có tân tổ cảnh cường giả sinh ra. Tổ khí tức, là tổ khí tức, nhất định là có người trùng kích tổ cảnh thành công. Đến tột cùng là băng chủ đại nhân vẫn là Lâm Động nguyên lão. Đại lục các góc, lít nhà lít nhít cường giả như quá cảnh châu chấu. Điên cuồng từ các đại thâm sơn, bí cảnh, không gian độc lập chỗ sâu thoát ra, cùng nhau đứng lặng tại đại địa bên trên, khó nén vẻ chấn động ngẩng lên đầu nhìn lên trời, đánh giá cái kia kinh thiên dị tượng. Oanh, không đợi ức vạn cường giả phản ứng lại, một đảo vô cùng to lớn hỗn độn cột sáng liền bỗng nhiên từ đảo tông chỗ sâu nhô lên, nhanh như thiểm điện đánh về cái kia bao trùm toàn bộ đông huyền vực thấu trời lôi vực. Liền là vượt qua tam trọng luân hồi kiếp cường giả tối đỉnh. cũng sẽ hoảng sợ không đã đen sắc tầng mây. Liền như vậy bị hỗn độn cột sáng nháy mắt xua tán sạch sẽ. Lôi vực tản lui, cột sáng vỡ nát, một đạo thon dài bóng người trực tiếp theo hỗn độn linh quang bên trong đi ra. Chính là một vị khuôn mặt kiên nghị thanh niên áo đen dáng dấp. Thon dài bóng người khuôn mặt kiên nghị tuấn lãng, góc cạnh phân minh trên khuôn mặt mơ hồ có một chút huỳnh quang nổi lên. Trắng nõn mi tâm còn có một mai quang văn lạc ấn. Lạc ấn hiện bát sắc, huyễn lệ vô cùng, trong lúc mơ hồ có một cỗ thần bí ba động dập dờn mà ra. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tỏ khắp lấy một cỗ kinh thiên đại uy nghiêm, cổ lão mà lại tang thương, một hít một thở ở giữa, phảng phất toàn bộ thiên địa đều sẽ vì thế gieo hò cộng minh. Đem thiên địa lực lượng gia trì ở thân, tổ chi lạc ấn, tương tự với quyền hành, thật sự là thú vị. Không biết có phải hay không mỗi một vị bước vào tổ cảnh lạc ấn, đều có thể có vật này. Vạn chúng chú mục phía dưới, kiên nghị thanh niên lộ ra một đoạn trong suốt như ngọc thon dài ngón tay. Nhẹ khẽ vuốt ve giữa mi tâm quang văn lạc ấn. Đó là tám đại quy tắc chi lực cao độ ngưng tụ đại đạo kết tinh. Là quyền hành, là nắm giữ, là siêu thoát, bất quá, trở thành vị diện chi chủ cảm giác còn không tệ a. Lâm Động chợt nắm chặt lại quyền. Tiếp thu thể nội cái kia tràn đầy đến không cách nào hình dung quái dị nguyên lực. Cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa kinh thiên vĩ lực. Cùng không giây phút nào vui sướng quanh quẩn ở tại xung quanh thiên địa lực lượng. Luyện hóa vị diện chi thai phía sau, hắn chính là bản vị diện chủ nhân. Hắn là vị diện chi chủ, chỉ cần thân ở thiên huyền vị diện, hắn liền thu được vô cùng vô tận lực lượng gia trì. Không có cùng giai đối thủ có thể tại bản vị diện đem đánh bại. Địch nhân đối mặt chính là một cái không biết mệt mỏi. Chiến lực bị điên cuồng tăng phúc máy móc chiến đấu. Coi như vị diện chi chủ tách rời bản vị diện cùng người đối địch. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể tùy thời khơi thông bản vị diện. Từ đó hấp thu đại lượng vị diện lực lượng tăng tốc bản thân lực lượng khôi phục. Có thể nói tu luyện cùng chiến đấu máy gian lận. Chúc mừng Lâm Động đại nhân thành tổ. Chúc mừng Lâm Động đại nhân thành tổ. Chúc mừng Lâm Động đại nhân thành tổ. Đại địa bên trên, phản ứng lại ước vạn cường giả đều là sắc mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem nam nhân kia. Tại như núi kêu biển gầm âm thanh hoan hô bên trong. Đồng loạt quỳ sát mà xuống. Thời gian qua đi vạn năm, hắn thiên huyền vị diện rốt cục lại có tân tổ cảnh cường giả xuất thế. Đạo tông các đại kiến trúc cùng không phận bên trên, càng là quỳ đầy mấy trăm ngàn đạo tông xúc động đến rơi nước mắt đạo tông đệ tử. Tân tổ cảnh cường giả đến từ đạo tông, đến từ đám bọn hắn đạo tông. Ta liền biết hắn sẽ không làm ta thất vọng. Một đạo đường cong uyển chuyển màu băng lam dáng đẹp. Si ngốc nhìn lên bầu trời. Cái này bóng người đẹp đẽ có một đầu còn như là thác nước đến eo tóc dài. Da thịt trắng nõn trong suốt. Vô cùng mịn màng. Vẻ mặt tuyệt mỹ. Khí chất lạnh lùng như băng. Trong lúc mơ hồ tản ra băng triệt đầu cốt cực hàn chi khí. Tiểu sư muội, ngươi đến cùng là tính toán bước vào tổ cảnh hay không? Bị hai vị như hoa mỹ quyến nhìn xung quanh thôn phệ chi chủ. Hướng vừa mới thành đạo vĩ đại tồn tại thi lễ một cái phía sau. Lúc này mới lên tiếng nói ra. Tính toán, cũng không tính, miễn cưỡng xem như bán tổ a, nhưng lại cũng không phải thật sự là tổ cảnh cường giả. Ai, tên bại hoại này rõ ràng thật trước ta một bước bước vào tổ cảnh. Nhìn tới cái kia đổ ước phải thua. Màu băng lam dáng đẹp giống như vui giống như giận sâu kín thở. Dài, Lâm Động cái kia cặn nam. Tại trước khi bế quan cố ý cùng băng chủ đại nhân đánh cái đánh bạc. Đánh bạc ai trước bước vào tổ cảnh. Người thua phải đáp ứng đối phương một cái không tính quá phận yêu cầu. tâm ngạo khí cao băng chủ đại nhân tất nhiên sẽ không khiếp nhược. Nàng tự nhận chính mình tài hoa nhưng không kém chút nào chính mình tình lang. Lập tức đầy miệng đáp ứng đổ ước, nhưng ai nghĩ được, mượn nhờ bát đại tổ phu cửu đại thần vật tạo thành cổ trận tương trợ nàng. Lại chỉ có thể bước vào bán tổ cảnh giới, chậm lâm động một bước, kỳ thực thua cũng không có gì lớn, nhưng mấu chốt là lâm động tên này yêu cầu đem chính mình bên ngoài trêu đến tiểu tỷ tỷ hợp pháp hóa. Cái này tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục